Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2853, chương 2854, cái này rõ ràng tự là làm khó dễ. Thiên môn chi chủ, địa vị tôn sùng, thiên môn thế lực siêu nhiên, là trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. Bất luận kẻ nào là thiên môn chi chủ, đều muốn được ích lợi vô cùng. Không chỉ có hội đạt được lấy chi vô cùng, dùng không hết tu hành tài nguyên, còn có thể đạt được toàn bộ trung thiên thế giới, thậm chí toàn bộ 5 cấp bản đồ thiên tôn trọng. Thiên môn chi chủ là thiên môn đệ tử mỗi người chịu tha thiết ước mơ, là tất cả mọi người mộng tưởng. Hiện tại là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Thanh Lâm tuy nhiên đã nhận được trưởng môn chiếc nhẫn, lại cần trải qua thiên môn đệ tử khiêu chiến, đau nhức qua sau mới có thể trở thành thiên môn tân chủ. Nếu là nhân cơ hội này đánh bại Thanh Lâm, như vậy người này tự chuẩn bị trở thành thiên môn tân chủ tư cách. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chịu ý động, nhưng là ngoại trừ chút ít một ít người dục dịch bên ngoài, đại bộ phận mọi người không có hành động, thiếu suy nghĩ. Đời thứ ba trở xuống đích đệ tử, không người sẽ là Thanh Lâm chi địch. Nhị đại đệ tử, mặc dù lớn nhiều đã là Thánh Vương, nhưng nghĩ đến Thanh Lâm chỗ thể hiện ra thực lực, cũng đều là vô cùng ngược lại rút hơi lạnh. Thanh Lâm đã là thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, đi qua hàng biến Thánh Vương mới có thể đi qua thiên giai. Điều này cũng làm cho ý nghĩa thực lực của hắn không kém gì hàng biến Thánh Vương. Nhị đại đệ tử, lại có ai dám cùng Thanh Lâm động tay? Cái kia không khác là tự rước lấy nhục. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có nhất đại đệ tử có tư cách. Nhất đại đệ tử là thiên môn các đệ tử chính giữa cảnh giới, thực lực nhất cao thấp không đều. Bọn hắn phần lớn đã bị thiên tôn tự mình bồi dưỡng, thiên phú không tầm thường người. Đã là khuy chân Thánh Vương, trở thành một phương bá chủ, tự là rất nhiều thiên phú bình thường thế hệ, cũng ít nhất là hàng biến Thánh Vương. Nhất đại đệ tử, ước chừng có 10 người, là thiên môn trước mắt trụ cột vững vàng, cũng là có tư cách nhất khiêu chiến Thanh Lâm một đám người. Cái này một cái chớp mắt, 10 người chính giữa, có 2-3 người nhíu mày. Trong lúc nói chuyện muốn trong đám người kia mà ra, ta thiên môn, làm việc cầu một cái công bình, cân nhắc đến Thanh Lâm cảnh giới chỉ là Niết Bàn Thánh Vương. Phàm là đối với hắn người khiêu chiến, cảnh giới đều phải áp chế tại hàng biến Thánh Vương, không thể đại lấn nhỏ, dùng cảnh giới áp chế. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão thanh âm ung dung vang lên, lại để cho cái kia 2-3 người không khỏi chịu dừng lại. Đại trưởng lão, làm việc công bằng, hắn chỗ đưa ra điều kiện này, đích thật là phải. Thanh Lâm tuy nhiên kinh diễm, lại dù sao chỉ là Niết Bàn Thánh Vương, nếu là khuy chân Thánh Vương hướng hắn khiêu chiến, hắn có thể bất bại, đó mới thật sự là kỳ quái, như vậy mới công bình. Thiên môn đệ tử, cũng không lấy mạnh hiếp yếu, càng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Đại trưởng lão nói cực kỳ, cảnh giới áp chế tại hàng biến Thánh Vương đã cao hơn Thanh Lâm ra một cái đại cảnh giới, bởi như vậy cũng chiếu cố đã đến rất nhiều người. Thanh Lâm ở đằng kia thiên giai phía trên đã thể hiện ra không kém gì hàng biến Thánh Vương thực lực. Theo ta thấy, vô luận là ai đi lên khiêu chiến đều thất bại xong việc. Thanh Lâm đã dùng hắn làm hết thảy, đã chứng minh thực lực của hắn. Ta cảm thấy được, lúc này đây khảo nghiệm, không muốn cũng thế, cùng cảnh giới phía dưới, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kịch liệt nghị luận thanh âm vang lên. Đại đa số mọi người đối với Thanh Lâm tôn sùng đầy đủ. Trèo lên thiên giai một chuyến, Thanh Lâm dùng kỳ thật thực lực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, thế nhưng mà nhất đại đệ tử bên trong đích cái kia 2-3 người như cũ vẻ mặt dục dịch. Thanh Lâm chỉ là thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, mặc dù đem cảnh giới áp chế tại hàng biến Thánh Vương cảnh. Bọn hắn cũng có tín tâm khả dĩ lực áp Thanh Lâm. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phát giác, nhị trưởng lão La Phát đột nhiên một hồi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia hai ba người. Ba gã nhất đại đệ tử, lập tức ý động, làm như lĩnh hội La Phát chi ý, về tới trong đám người. Cái này một loạt mờ ám, tuy nhiên làm che giấu, lại chạy không khỏi Thanh Lâm con mắt. Thanh Lâm cảm thấy, những người này, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Đối với những người này, cũng vụng trộm bỏ thêm một cái coi chừng. Một đoạn thời gian rất dài đi qua, Thiên Đế Sơn lên, như trước chưa từng có một người xuất hiện dùng khiêu chiến Thanh Lâm. Thanh Lâm, tuân theo Thiên Tôn ý chí, kế nhiệm Thiên Môn tân chủ, nhưng không hề phục người, đều có thể đến đây chỉ giáo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần nữa vận chuyển đạo âm mở miệng. Sắc mặt bình thường, không có lại đi chú ý cái kia ba gã nhất đại đệ tử. Thanh Lâm, tu hành hơn 5.000 năm rồi, sớm đã tích lũy phong phú cách đối nhân xử thế kinh nghiệm. Hắn bắt dấu vết chú ý ba người, sẽ không để cho bọn hắn có chỗ phát giác. Lại là thời gian rất lâu đi qua, Thiên Môn cao thấp, như trước chưa từng có một người đến đây khiêu chiến. Thanh Lâm, tuân theo Thiên Tôn ý chí, kế nhiệm Thiên Môn tân chủ, nhưng không hề từ nơi này, đều có thể đến đây chi giáo. Thanh Lâm lần thứ ba mở miệng, lúc nói chuyện, quanh thân khí tức như cầu vồng, bày ra bất phàm của mình. Hắn thiên phú vô song, hơn 5.000 năm đến, kinh nghiệm lớn nhỏ trận chiến vô số, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng mà hắn ba lượt mở miệng, lại thủy chung không người nào dám đi ra một trận chiến. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Thanh Lâm thuận lợi thông qua được lúc này đây khảo nghiệm. Xem ra ta Thiên Môn tân chủ, xác định là Thanh Lâm rồi. Trèo lên thiên giai một chuyến, hắn đã chứng minh chính mình kinh diễm, chấn nhiếp tất cả mọi người. Thật sự là bất thường a. Thiên Môn cao thấp, rõ ràng không một người dám lên đài khiêu chiến. Cái này thật sự là ít có sự tình. Cũng không phải là ta Thiên Môn đệ tử sợ chiến, mà là Thanh Lâm quá kinh diễm. Hắn có trưởng môn chiếc nhẫn nơi tay, lại thông qua được thiên giai khảo nghiệm, chính là ta Thiên Môn tân chủ không có hai nhân tuyển. Trong đám người, lại là nghị luận thanh âm, mọi người triệt để nhận đồng Thanh Lâm, đối với hắn kế nhiệm Thiên Môn chi chủ, tâm phục khẩu phục. Thiên Đế Sơn lên, năm đại trưởng lão cũng không có nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Cái này một cái chớp mắt, đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ chậm rãi mở miệng, nói, đã như vậy Thanh Lâm cũng tự thông qua được khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, theo đại trưởng lão mở miệng, toàn trường người tâm tình đều kích động lên, Thiên Tôn phi thăng thượng giới, Thiên Môn nghênh đón kinh tài tuyệt diễm chi tân chủ. Điều này thật sự là một kiện thật đáng mừng sự tình. Đặc biệt là đời thứ ba trở xuống đích đệ tử, bọn họ cùng Thanh Lâm tuổi thọ không sai biệt nhiều. Đối với Thanh Lâm có một loại tự nhiên thân cận cảm giác. Càng nhạc gặp Thanh Lâm trở thành Thiên Môn tân chủ, chậm đã, nhưng mà đại trưởng lão giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, rõ ràng bị nhị trưởng lão cắt đứt. Kế tiếp là phát đi đến Thiên Đế Sơn biên giới, sau đó cất cao giọng nói, Thanh Lâm kinh tài tuyệt diễm, rõ như ban ngày, nhưng là Thiên Môn chi chủ, liên quan trọng đại, Thanh Lâm không phải Thiên Môn đệ tử, kế nhiệm Thiên Môn tân chủ, có phải hay không có chút không ổn? Lời này vừa ra, Thiên Môn cao thấp lập tức xôn xao. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào La Phát trên người. Không nghĩ tới hắn rõ ràng cùng Mạnh Thiên Kỳ ý kiến không gặp nhau. Bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Lâm trước đó, hoàn toàn chính xác không phải Thiên Môn đệ tử. Như nghiêm khắc truy cứu tới, hắn từ vừa mới bắt đầu tựu không chuẩn bị kế nhiệm thiên môn chi chủ tư cách. Như vậy ta muốn như thế nào mới có thể trở thành thiên môn đệ tử? Thanh Lâm đối với La Phát ngay từ đầu cũng không sao ấn tượng tốt, lúc này người này đột nhiên làm khó dễ, cũng là Thanh Lâm trong dự liệu sự tình. Hắn biết nói, La Phát rõ ràng tựu là tại làm khó dễ hắn. Bất quá, Thanh Lâm cũng không đến não, mà là vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía La Phát. Đối với Thanh Lâm mà nói, kế nhiệm thiên môn tân chủ là thế tại phải làm sự tình. Vô luận La Phát như thế nào làm khó dễ, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.